Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người Hạo Phú vừa nghe cô nói như thế liền có chút sợ sệt. Bọn họ đâu có ngu dại gì mà lên quấy rối cô. Họ còn muốn sống, chưa muốn chết sớm như vậy. Alice, Alice, con hãy cẩn thận. Alice, Alice, Alice, có người đang muốn hại con đó, con nhất định phải cẩn thận. Alice, con gái của mẹ, con nhất định phải cẩn thận. Nguy hiểm đang đến gần con đó. Hạ Tử Quyên ngồi bật dậy thở dồn dập, mồ hôi ướt hết trán, ngón tay thon dài của cô sờ lên khóe mắt, nước mắt cô đã rơi, cô tự nói một mình. Mình đã khóc sao? Ban ngày mà cũng nằm mơ sao? Lại là giấc mơ ấy, con gái của mẹ. Người phụ nữ giống mình y như đúc là mẹ ruột của mình sao? Vậy, Alice là tên thật của mình. Hạ Tử Quyên loay hoay tìm điện thoại của mình, cầm lên xem đã 6 giờ chiều, cô rửa mặt đi xuống lầu. Quản gia Trần dọn đồ ăn lên cho cô, rất nhiều món cô thích, nhưng cô như người mất hồn, cứ cầm đũa chọc đồ ăn, chứ không ăn. Dạ Thành Đông đi về, nhìn thấy cô ngẩn ngơ như người mất hồn thì kêu cô. Tử Quyên! Tử Quyên! Tử Quyên! Hạ Tử Quyên giật mình hoàn hồn lại, quay đầu nhìn anh. Hả? Anh gọi tôi có chuyện gì? Dạ Thành Đông ngồi xuống cạnh cô quan tâm. Có chuyện gì mà nhìn em như người mất hồn vậy? Lần đầu tiên tôi thấy em như vậy đó, có chuyện gì sao? Hạ Tử Quyên lắc đầu đứng dậy. Tôi đến Bạch Gia một lát. Cô không đợi anh trả lời mà đi thẳng ra ngoài lái xe đi. Anh nhíu nhíu mày nhìn theo cô. Lần đầu tiên thấy cô như vậy cũng là lần đầu tiên cô không ăn khi đồ ăn đã dọn lên trước mặt. Trên đường lái xe đến Bạch Gia, Nam Kình Thương có gọi điện cho cô, muốn rủ cô đi chơi. Cô đã kêu anh đến Bạch Gia luôn, vì anh đang ở gần chỗ Bạch Gia nên anh đến sớm hơn. Lái xe đến, cô đi thẳng vào bên trong, ngoại trừ có Bạch Nhã Băng, Nam Kình Thương còn có Tô Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net